Chương 10, tinh thần khống chế. Một người một yêu tới tới lui lui không ngừng giao thủ, Lâm Thiên Diêu dụng ý thưởng thức nhìn một hồi, cộng thêm vừa rồi nghe cùng nhìn thấy, hắn đối với Liêu Heo tuổi bên trong đại nhân cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này bị Vu sư vô ý thả ra ác ma vẫn không có hiện ra chân thân, thế nhưng hắn cùng Kỳ Kỳ Ổ cảm nhận được vẻ này xa lạ mà khí tức cường đại rõ ràng chính là cùng ảo ảnh bên trong ác ma khí tức là giống nhau. Nói cách khác, vẹn vẹn một cái ảo ảnh sẽ có lực lượng mạnh như vậy, nếu như là chân thân, cái này thế giới kết cục sợ rằng thực sự rất khó sửa. Trở về ý niệm của hắn khẽ động, cái kia lao phóng ra ngoài ý thức rất nhanh về tới trong cơ thể. Vừa rồi tuy là phân tâm ở Liêu Chư Nha cùng vọng trong lúc giao thủ, nhưng thân thể đã bắt đầu thích ứng hay là ác ma thả ra cao áp, cảm giác được có thể động tác sau đó, hắn lập tức rút về ý thức của mình, một lần nữa nắm giữ thân thể hành động. Bên kia Kỳ Kỳ Ô nhắm lại con mắt đống nhiên mở ra, chân trái đuổi kịp lại gọi nhẹ nhàng bước đi ra ngoài. Được rồi, Lâm Thiên Diêu dò hỏi. Kỳ Kỳ Ô gật đầu, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể so với nàng sớm hơn một bước khôi phục, có thể trước đây mang theo hắn cũng không sai. Vọng ở nơi nào, đã cùng Liêu Chư Nha giao thủ, chúng ta mau đi qua. Lâm Thiên Diêu hướng về đúng phương hướng chỉ, cùng Kỳ Kỳ Ô một trước một sau chạy gấp tới. So với vừa rồi thu hồi ý thức lúc Vọng cùng Liêu Heo răng tương xứng, lúc này Vọng trên mặt rõ ràng sinh ra mấy đạo vết máu. Vọng Kỳ Kỳ Ô kinh hô một tiếng, nàng cũng không biết Vọng cùng Liêu Heo răng đã qua, lúc này thấy vẫn bị thịnh truyền linh lực cường đại Vọng vậy mà lại bị Liêu Chư Nha thương tổn đến, khó tránh khỏi sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Đừng tới đây, ta và chuyện của hắn các ngươi ai cũng không nên nhúng tay. Vọng gượng chống lấy hướng bọn họ hô lớn, Kỳ Kỳ Ô nhìn không ra, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đã rõ ràng cảm thấy Vọng suy yếu. Nghe hắn cùng Liêu Heo răng sự tình sau đó mới cùng ngươi từ từ nói. Lâm Thiên Diêu kéo lại muốn lên trước Kỳ Kỳ Ô, ngăn cản nàng tiến lên bước chân. Kỳ Kỳ Ổ không thấy mới vừa chẳng cảnh, cho nên không biết cái này ở giữa chuyện gì xảy ra, thế nhưng nếu thấy bọn họ một cái hai cái đều như vậy biểu hiện, cho nên cũng liền đầu ở chỗ này, không tiến thêm nữa, chỉ là đem cổ tay từ Lâm Thiên Diêu trong tay tránh thoát ra. Lâm Thiên Diêu liếc mắt một cái Kỳ Kỳ Ổ gò má, lập tức thu hồi nhãn quang. Nói đến kỳ quái, rõ ràng Liêu Chư Nha là người nọ trông ở Vọng trong cơ thể đồ đạc, làm sao bây giờ lại sẽ đem Vọng thương tổn đến loại tình trạng này. Vọng hai tay nắm thật chặt thanh kia trường đao, trong hô hấp hết sức điều tiết khống chế lấy thân thể dị trạng. Vọng, còn không có thấy rõ sao ngươi căn bản không thắng được ta, trước đây ta xem ở ngươi tốt xấu là ta chế người sống phân thượng không có giết ngươi, lúc này đây ta cũng sẽ không nhẹ dạ. Những lời này chắc là ta nói, ta sẽ không lại nhẹ dạ cho ngươi đi thai hỏa những nhân loại khác. Vọng đem đao thật cao dơ qua đỉnh đầu, trên người linh lực nhào nặn vào trên thân đao, một đạo như lôi đỉnh điện quang hướng Liêu Chư Nha bổ tới. Không tốt, Lâm Thiên Diêu quát to một tiếng, Vọng đến cùng là thế nào, cái này rõ ràng chỉ là Liêu Heo răng phân thân, vô luận hắn phát sinh lớn hơn nữa công kích cũng trên căn bản không đến hắn, làm như vậy không khác nào ở đơn phương diện tổn hao sức mạnh của bản thân, điểm này hắn không phải có thể không biết làm sao vậy. Kỳ Kỳ Ô bị Lâm Thiên Diêu phản ứng làm cho mạc danh kỳ diệu, thế nhưng chăm chú sau khi xem cũng nhíu mày. Nàng xem thấy, làm Vọng một đao kia vô tới thời điểm Liêu Chư Nha căn bản cũng không có phản kích, chỉ là nhẹ nhàng giật mình liền tránh khỏi. Mà bị đao khí thương tổn địa phương chỉ là tràn lên một cái trận sóng gợn, sau đó liền cũng không có chuyện gì. Cái này không phải Liêu Chư Nha, là ảo ảnh, bởi vậy nàng càng thêm không phải hiểu, Vọng thực lực sẽ không thấp hơn nàng, như thế nào lại nhìn không thấu, tại sao còn muốn không ngừng mà tiến công. Nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, lúc này thần sắc hắn trang nghiêm nhìn chằm chằm trước mặt giao thủ một người một yêu, cùng lúc trước cùng mò mổ tạ gì yêu phụ thời điểm giao thủ ngả ngớn trêu tức hoàn toàn chính là hai người, thậm chí có chút xa lạ. Vừa nghĩ tới đã nhìn thấy một tinh quang từ hắn trong mắt lóe lên, thoáng qua rồi biến mất, sau đó liền nghe hắn lẩm bẩm nói, thì ra, đúng như vậy. Kỳ thực vừa mới bắt đầu Lâm Thiên Diêu cũng không minh bạch, hắn biết Vọng chắc chắn biết cái này Liêu Chư Nha chỉ là huyễn ảnh, nhưng là tại sao còn muốn không ngừng công kích, thẳng đến chứng kiến Liêu Chư Nha trên trán một vệt ánh sáng hắn mới có minh bạch, thì ra, Vọng làm tất cả cũng không phải không công. Là cái gì? Kỳ Kỳ ố hỏi. Ngươi xem Liêu Heo răng cái trán. Kỳ Kỳ Ấu nghe quay đầu đi xem Liêu Heo răng cái chán, ngay từ đầu cũng không có thấy cái gì bất đồng, thẳng đến Vọng lại một lần nữa khởi xướng công kích thời điểm nàng mới nhìn đến một đạo bén nhọn chỉ từ Liêu Heo răng cái chán hiện lên. Đó là cái gì? Là vâng đúng một loại tinh thần khống chế, hắn không phải chân chính Liêu Chư Nha. Ngươi có ý tứ? Kỳ Kỳ Ấu trong mắt hơi híp, nàng vẫn là muốn không phải minh bạch đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đây Vọng ở trận kia trong chiến tranh cùng ác ma làm giao dịch, vì thu được lực lượng hắn giết đồng bạn của mình. Tà ác chi tâm đã sinh đi ra, ác ma thừa cơ đã đem một viên mầm móng trùng đến rồi hắn tâm lý, còn như đây là chuyện gì xảy ra, ta muốn viên kia mầm móng cũng không phải Liêu Chư Nha, mà là phụ đến rồi Liêu Heo răng trên người, đã khống chế hắn. Thế nhưng khả năng bởi vì vừa mới bắt đầu thực lực không đủ, cho nên viên kia mầm móng một mực trong giấc ngủ say, vọng không cách nào giết chết hắn, vẫn theo bị phụ thân Liêu Trư Nha. Hiện tại xem ra, mầm móng đã tỉnh, hơn nữa khống chế được Liêu Trư Nha. Vọng công kích tuy là nhìn bề ngoài không được đối với hắn có bị thương gì hại, thế nhưng hắn là ở một chút xíu đem mầm móng cùng liếu heo răng liên quan chặt đứt. Có thể đúng như vậy làm vẫn là không đả thương được Liêu Trư Nha cùng cái gì đó mầm móng, sẽ chỉ làm chính hắn linh lực hao hết. Kỳ Kỳ Ổ không có hỏi tới liên quan tới cái kia chàng chiến tranh sự tình, nàng có loại trực giác, chuyện này là vọng đã làm nhất chuyện hối hận. Người nào nói, bị thương tổn cũng không chỉ vọng, cái loại này tử cùng vọng là nhất thể, vọng sức mạnh của bản thân đang yếu bớt, mầm móng lực lượng cũng sẽ tương ứng yếu bớt, nói như vậy đối với Liêu Heo Răng khống chế sẽ càng thêm dễ dàng chặt đứt. Vậy hắn vì sao không phải trực tiếp giết Liêu Trư Nha? Kỷ Kỳ Ổ còn không minh bạch, so với việc như vậy đại phí chu trương cách làm, trực tiếp giết chết Liêu Trư Nha không phải dễ dàng hơn. Lâm Thiên Diêu không nói gì, đối với cái này một điểm hắn cũng rất tò mò.